Khi chuyển nhà, Trương Cần Phong cũng gọi điện nói cho ba mẹ biết và cũng nói cho họ về việc anh và Tần tự ý tái hợp. Cha mẹ của Trương Cần Phong đều biết việc trước đây của hai người, đặc biệt là cha Trương Cần Phong, trải qua việc vừa rồi ông cũng biết được sự tình nên cũng không ngạc nhiên lắm. Ba mẹ Trương Cần Phong chúc phúc cho hai người và nói sẽ đến thăm họ trong thời gian tới. Sau 20 ngày bận rộn với công việc, cuối cùng Trương Cần Phong cũng có thể nghỉ ngơi, về đến nhà, anh thậm chí còn không muốn ăn bữa tối, chỉ muốn nằm nghỉ ngơi. Tần tự ý nấu cháo để Trương Cần Phong có thể ăn một chút, ăn xong cũng không để cho Trương Cần Phong dọn dẹp mà nhắc nhở anh đi tắm và nghỉ ngơi sớm. Trương Cần Phong nằm nghỉ ngơi ở nhà 2 ngày mới hồi phục tinh thần. Sau đó lại tiếp tục bận rộn, hiện tại trong công ty mọi việc đã có người khác phụ trách cho nên anh muốn thực hiện một số dự án mới như tạo ra các mini game khác v.v. Việc này cũng có thể tạo ra không ít lợi nhuận bởi vì danh tiếng của công ty cũng ngày càng lớn mạnh. Tần tự ý nghịch máy tính một lúc, sau đó đi tới ngồi trên đùi anh, nói. Hiện tại chúng ta không cần vội, qua một thời gian nữa làm cũng được mà. Trương Cần Phong ngả người ra sau, nhìn Tần tự ý nói. Vậy bây giờ làm gì? Tần tự ý mỉm cười, cúi người hôn lên cổ Trương Cần Phong một cách, nói. Làm chuyện em đã mong chờ từ rất lâu. Trương Cần Phong nhéo nhéo mặt cậu, nói. Em cả ngày đều nghĩ tới chuyện đó sao? Đương nhiên là nghĩ tới anh rồi. Tần tự ý nói xong liền hôn lên cằm Trương Cần Phong, nói. Anh trai, chúng ta vào phòng ngủ. Ý tứ của Tần tự ý quá rõ ràng, Trương Cần Phong thấp giọng khẽ cười một tiếng, đột nhiên đứng lên. Gocchuyenaudio.com. Tần tự ý vốn đang ngồi trên đùi anh, vì thế cho nên khi đứng lên cậu lập tức bám trên người anh, hai chân cậu dính chặt trên eo của anh. Trương Cần Phong dễ dàng ôm lấy cậu, hai người rất nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Tần tự ý ôm chặt cổ Trương Cần Phong, trước khi đến giường, cậu bắt đầu cuồng nhiệt hôn Trương Cần Phong. Trương Cần Phong cúi xuống, đặt Tần tự ý lên giường, nhưng cậu vẫn không buông ra. Tần tự ý ôm chặt cổ Trương Cần Phong và kéo mạnh về phía cậu. Trương Cần Phong bị kéo ngã xuống giường. Tần tự ý vẫn luôn cuồng nhiệt dùng đầu lưỡi cuốn lấy môi anh, hôn một cách đầy si mê. Tiếng thở dốc đứt quãng vang lên trong phòng ngủ, Tần tự ý nhanh chóng có phản ứng, nhìn thấy gương mặt vô cùng tuấn tú của Trương Cần Phong, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu lên định tiếp tục hôn. Trương Cần Phong ngẩng đầu cao hơn, né nụ hôn của cậu, nói. Không có chuẩn bị thứ kia trong nhà, Tần tự ý vội vươn tay mở ngăn kéo trên đầu giường, Trương Cần Phong liếc mắt nhìn thấy đó là đồ bôi trơn đã được chuẩn bị trước. Trương Cần Phong, em mua những thứ này khi nào? Thừa lúc anh bận rộn. Tần tự ý cũng có chút xấu hổ nhưng vẫn bạo dạn nói. Anh, em chuẩn bị những thứ này từ lâu rồi. Nghe vậy, Trương Cần Phong cúi đầu hôn nhẹ Tần tự ý, hành động này giống như khởi động công tắc trên người Tần tự ý, hai trận cậu quấn chặt lấy vòng eo của Trương Cần Phong, cuồng nhiệt tiếp tục hôn đối phương. Hôn Trương Cần Phong nhưng tay Tần tự ý cũng không rảnh rỗi, cậu mò xuống phía dưới Trương Cần Phong, đôi tay sờ nắn cơ bụng anh. Trương Cần Phong lấy bàn tay đang làm càn kia ra, khẽ thở dốc nói. Tần Tổng ham muốn cơ thể anh đến vậy sao? Tần tự ý đỏ mặt khi nghe Trương Cần Phong trêu chọc như vậy, trước khi anh gọi cậu là Tần Tổng thì cảm thấy xa cách và có chút khách khí, nhưng hiện tại anh gọi như vậy thì cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tần tự ý trực tiếp hôn lên miệng của Trương Cần Phong khiến anh không thể nói gì được. Hôn môi như vậy cũng không khiến cho cậu thỏa mãn, cậu ngồi dậy trực tiếp ngồi lên người Trương Cần Phong, bắt đầu cởi quần áo của cả hai. Cậu lột sạch quần áo của Trương Cần Phong sau đó tự cởi quần áo cho mình. Trương Cần Phong nhìn cậu cảm thấy có chút buồn cười, vì thế anh nhẹ nhàng ôm Tần tự ý, một tay ôm eo cậu tay còn lại ôn nhu vuốt lưng cậu, sau đó lại tiếp tục hôn lên cổ. Trương Cần Phong nhẹ nhàng tra tấn, khiến cho cậu nóng lòng cọ lên người Trương Cần Phong, gấp gáp nói. Anh trai, cho em. Trương Cần Phong mở nắp lọ bôi trơn ra, nói. Gấp như vậy, Tần tự ý ôm đầu Trương Cần Phong. Đang định nói gì đó thì cậu cảm nhận được hơi thở của Trương Cần Phong phả trên ngực cậu. Mặc dù ngực đàn ông không nhạy cảm như phụ nữ nhưng khoái cảm đến với cậu vô cùng mãnh liệt, cậu không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Trương Cần Phong vẫn cố tình trêu chọc cậu, sau đó anh hôn lên ngực đối phương. A, tay Tần tự ý đặt trên đầu Trương Cần Phong đột nhiên siết chặt hơn, cậu ngửa cổ thở hổn hển, một lúc sau không nhịn được nóng lòng nói. Mau lên, anh, Trương Cần Phong bôi trơn lỗ hậu của Tần tự ý, thật ra lúc này Tần tự ý đã đạt được khoái cảm nên cũng không cần bôi trơn nhiều, dịch thể đã chảy ra trước đó khiến cho việc bôi trơn diễn ra vô cùng suôn sẻ. Đối với lại sự tình này luôn hy vọng sẽ khiến cho cả hai vui vẻ mà không bị chút máu me trời chật nào. Gocchuyenaudio.com. Sau khi mở rộng phía sau, Trương Cần Phong duỗi tay ra cầm lấy bao cao su, Tần tự ý thấy vậy lập tức nói. Đừng xài cái đó, anh trực tiếp vào đi. Cái này sẽ an toàn hơn.